Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, lừa gạt cưới. Thỏ Tử Đoàn vị trí hàng nhái. Một gian gặp nước thôn trong phòng. Trương Chính Đạo biến thành phấn hồng thỏ cùng Vương Khả bước vào trong phòng. Chờ đợi thời khắc, hai người cắm lên bức tường âm thanh trận, đề phòng có nhân thần biết dò xét. Vương Khả, người đem ta bán. Người mẹ nó có bệnh a? Một đám con thỏ làm loạn, người cũng muốn ta làm loạn. Ta không đi thị tẩm, còn sinh một tổ thỏ bảo bảo. Mẹ ngươi chứ? Trương Chính Đạo lập tức khí cấp bại phôi nói. Ngươi biết cái gì? Không có nhìn ta tiền cái này gặp nước thôn phòng làm ngươi phòng nghỉ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Nơi này thế nào? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi cũng không phải chỉ có thể biến con thỏ. Ngươi không phải cầm thú biến, còn có thể biến cái khác sao? Biến một đầu nhỏ một chút rắn nước, lặng lẽ liền du tẩu a. Vương Khả chỉ một bên hồ nước nói ra. Trương Chính Đạo sững sờ, nhìn xem thôn này sau phòng cửa ra vào sông nhỏ, lập tức ánh mắt sáng lên. Ngươi cố ý tuyển nơi này? Trương Chính Đạo ánh mắt sáng lên. Không sai, ta đã đem địa phương chọn xong. Đợi chút nữa, người liền từ nơi này trốn, người trở thành rắn nước chạy trốn, ai có thể biết là ngươi? Vương Khả nói ra. Đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Ha ha ha, cũng là ngươi cân nhắc chu toàn. Trương Chính Đạo lập tức hưng phấn nói. Nói nhảm. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Vậy chúng ta đi nhanh đi, một hồi bọn họ liền muốn tới đưa lễ hỏi a. Trương Chính Đạo thúc giục nói. Người tiền đừng á? Vương Khả hỏi. Tiền? Tiền gì? Trương Chính Đạo sững sờ. Lễ hỏi tiền a? Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo trừng mắt, bỗng nhiên cả người đều kích động cự chiến. Ngươi là vì kiếm bộn tiền mới nói như vậy? Ngươi cứ nói đi, tiền ở trước mặt đều không biết nhạt. Vương Khả trợn trắng mắt. A, ha ha ha, ta liền biết đi theo ngươi có tiền vớt. Ha ha ha, Trương Chính Đạo lập tức kích động nói. Cơ hội khó được, ta cũng không nghĩ tới. Ngươi cái này cách ăn mặc, ở cầm thú phòng như vậy được hoan nghênh a. Vương Khả cảm thán nói. Chúng ta lừa bọn họ lễ hỏi tiền, cũng không biết có thể lừa gạt bao nhiêu. Trương Chính Đạo mong đợi nói. Ngươi cứ nói đi. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo nuốt một ngụm nước bọt. Ta nói. Nếu là ta, táng gia bại sản cũng phải để lễ hỏi tiền trở thành thiên văn sổ tự a. Cái này lễ hỏi lại biến thành đồ cưới. Vậy căn bản chính là không tổn thất a. Coi như lễ hỏi trả giá thất bại, cũng có thể cầm về. Đương nhiên toàn lực ra cao đánh dấu a. Vương Khả gật đầu một cái. Đúng vậy a, hy vọng bọn họ đều có thể minh bạch điểm này. Người đều nói trực bạch như vậy, còn có cái gì không hiểu? Bọn họ lần này, Vương Khả, ngươi đây là muốn đem thỏ tử đoan tiền duy nhất một lần toàn bộ ép khô a. Ngươi cái này cũng thật là không có nhân tính rồi a. Trương Chính Đạo đột nhiên cả kinh kêu lên. Nhân tính? Bầy yêu thú này đem một lần này thôn trại người đều ăn, bọn chúng giết người. Ta đây là vì người chết vong linh lấy một cái công đạo. Ngươi không muốn lễ hỏi tiền, cái kia cho hết ta. Vương Khả trợn mắt nói. Như vậy sao được, ta cũng muốn thay trời hành đạo. Tiền ta cũng có phần. Trương Chính Đạo trừng mắt thiếu chút nữa kêu lên. Nói đùa cái gì, có chỗ tốt ta không muốn. Ta lại không bệnh. Nhỏ giọng nói. Mặc dù có bức tường âm thanh trận, một bên còn có suối nước âm thanh, nhưng, đừng bại lộ. Vương Khả trừng mắt mắng. Trương Chính Đạo lập tức bưng bít lấy miệng của mình. Hai mắt lập tức lộ ra một cỗ vẻ kích động. Thỏ tử đoàn cũng không phải phổ thông yêu thú đoàn thể. Đây là một cái lính đánh thuê. Sát thủ câu lạc bộ a. Có tiền, lão có tiền. Cái này lừa gạt đi lễ hỏi tiền, đây không phải là muốn phát đạt. Này làm sao phân? Trương Chính Đạo lập tức đỏ con mắt nhìn về phía Vương Khả. Ta bảy ngươi ba. Vương Khả nói thẳng. Dựa vào cái gì? Đây là ta lễ hỏi tiền. Trương Chính Đạo lập tức tức giận nói. Đánh giám, ngươi liền làm cái bình hoa. Lời gì đều không nói. Cầm ba thành đã không tệ. Từ đầu tới đuôi cũng là ta sắp đạt. Huống chi, mới vừa rồi còn giúp ngươi cởi ra truy tung ấn ký. Thậm chí, đợi chút nữa lễ hỏi tiền đúng chỗ. Ngươi trở thành một đầu rắn nước liền chạy. Ta làm sao bây giờ? Ta còn phải phí sức lực chạy trốn đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Thế nhưng là, Trương Chính Đạo vẻ mặt không tình nguyện. Ngươi lại không thật hy sinh nhan sắc. Ngươi cầm ba thánh, còn chưa đầy đủ. Ngươi cái này nhẹ nhàng linh hoạt liền thoát thân. Ta nhưng là muốn liều mạng a. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo trong phiền muộn gật đầu một cái. Hừ, tốt a, không cho ngươi lại tham ta tiền. Tốt rồi, đừng nói nhảm, có con thỏ đến, chuẩn bị thu lễ hỏi. Vương Khả lập tức nói ra, Trương Chính Đạo lập tức ánh mắt sáng lên. Chờ đợi, nhớ kỹ, thái độ phục vụ, đến đưa tiền đều là chúng ta thần tài. Ngươi đừng cho ta sụ mặt, muốn cho điểm phản hồi, đừng đem sự tình làm hỏng. Vương Khả trợn mắt nói. Biết rõ, Trương Chính Đạo lập tức không nhịn được nói. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Rất nhanh, cái thứ nhất thỏ yêu đi tới gần. Anh vợ, đây là ta đánh dấu. Các ngươi nhìn xem, cái kia thỏ yêu lập tức đưa ra một cái vòng tay chữ vật. Tốt, vị này thỏ huynh, ngươi lễ hỏi, ta cũng không nhìn, giao cho muội muội ta trông giữ. Các ngươi cũng đừng lo lắng. Kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Đợi chút nữa, nếu là chúng đánh dấu, ngươi cưới muội muội ta. Nếu như không chúng, nguyên dạng hoàn trả. Vương Khả nói ra. Tốt, tốt, không có vấn đề. Cái kia thỏ yêu trước khi đi hướng về phía bên trong nhà Trương Chính Đạo liếc mắt đưa tình. Trương Chính Đạo, ngoặc kép, trước đó còn đầy bụng tức giận. Bất quá, hiện tại có tiền cầm. Trương Chính Đạo lập tức mặt mày hớn hở, trả về cái kia thỏ yêu một cái mị nhãn, lập tức đem cái kia thỏ yêu vui đi đường đều có điểm tung bay. Có cái thứ nhất thỏ yêu, thì có cái thứ hai thỏ yêu, một cái tiếp lấy một cái không ngừng đến đưa lễ hỏi trả giá. Mỗi cái thỏ yêu trước khi đi, Trương Chính Đạo đều phục vụ đáo vị liếc mắt đưa tình. Để nguyên một đám thỏ yêu chạy cũng là vựng vựng hồ hồ. Thẳng đến thỏ vương khoan thai tới chậm. Thỏ vương, người đây là. Vương Khả tò mò nhìn về phía thỏ vương. Ta tới muộn, vừa rồi ta đi ra một chuyến. Đến ta chôn bảo tàng địa phương. Lấy ra ta giấu bảo tàng. Nhất định có thể để tiểu đạo muội muội hài lòng. Thỏ vương long đong vất vả mệt mỏi nói. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía thỏ vương. Người đây là liền áp đáy hòm tiền đều đã lấy ra. Cái này làm sao có ý tứ? Tốt, thỏ vương, ta tin tưởng vững chắc, ngươi nhất định có thể đoạt giải nhất. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối muội muội ta nói tốt cho các ngươi. Vương Khả lập tức khích lệ nói. Ha ha ha ha, tốt, yên tâm, muội muội của ngươi cùng ta. Ngươi về sau đi ra ngoài cũng có thể báo danh hào của ta. Thỏ vương mặt mày hớn hở nói. Tốt. Vậy mời các vị hơi chờ một đoạn thời gian. Muội muội ta muốn kiểm tra một chút các vị lễ hỏi trả giá. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Vương Khả nói ra. Tốt, cách đó không xa mong mỏi cùng trông mong con thỏ nhóm. Lập tức một mảnh chờ mong. Thỏ vương cũng đi trở lại cách đó không xa một đám con thỏ yêu trong đám. Gắt gao nhìn chằm chằm thôn này phòng. Chờ đợi kết quả. Tiếng Trung A Vương Khả đóng cửa lại. Động thủ, Vương Khả mở miệng nói. Hô, Vương Khả, Trương Chính Đạo hai người lập tức hai tay tung bay. Tổng cộng 60 cái vòng tay chữ vật, nhanh chóng khuynh đảo lên. Giờ khắc này, không kịp đếm kỹ, trước lấy quan trọng, cái này khuynh đảo trong vòng tay chứa đồ tài vật thời khắc. Hai người con mắt đều toàn bộ phát ra hồng quang. Thật nhiều tiền, đơn giản đại khái chia 3, 7 ngược lại xong. Vương Khả nhìn ngay lập tức hướng Trương Chính Đạo. Người trước rút lui trong nhà này bức tường âm thanh trận. Yểm hộ ta ly khai. Chờ ta an toàn. Người lại dùng bức tường âm thanh trận ngăn cách nội ngoại. sau đó lặng lẽ chạy trốn. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo. Tốt, Trương Chính Đạo gật đầu một cái. Hai người ăn nhịp với nhau. Lừa gạt cưới bắt đầu. Đẩy ra trong đó một cái tiểu kỳ. Lập tức, bức tường âm thanh trận mở ra. Để ngoại giới một đám thỏ yêu đột nhiên ánh mắt sáng lên. Bởi vì, mọi người thần thức có thể quét đến cái này trong phòng. Tiểu đạo muội muội đang kiểm tra ta lễ hỏi đâu? Một cái thỏ yêu kinh hỉ nói. Im miệng, không cho phép dùng thần thức đi quét. Mọi người muốn công bằng. Một bên thỏ vương trợn mắt nói. Lập tức, nguyên một đám thỏ yêu không lên tiếng nữa. Nhưng, mọi người vẫn là dùng thần thức vụng trộm quan sát đến tình huống bên trong. Liền thấy phấn hồng thỏ Trương Chính Đạo thờ ơ kiểm tra vòng tay chữ vật. Mà Vương Khả chợt ôm bụng. A u, tiểu đạo, ta giống như trước đó ăn đau bụng. Chính ngươi xem trước, ta đi ra phương tiện một lần. Vương Khả ôm bụng nói ra. Vừa nói, Vương Khả sẽ mở cửa đi ra. Lão Vương, ngươi thế nào? Thỏ Vương cau mày nói. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi chờ một chút. Ta đi giải quyết mình một chút sự tình. Vương Khả làm bộ rất bình thường nói. Ha ha ha, người tiêu chảy liền tiêu chảy. Cùng chúng ta giả trang cái gì a? Một đám thỏ yêu cười to nói. Vương Khả trên mặt một trận lúng túng. Cùng mọi người khoát tay áo. Lập tức phóng tới ngoài sơn trại trong rừng. Nơi này liền hắn một cái là nhân loại. Tiêu chảy còn muốn đi ra phương tiện. Cái này lão vương cho là có ai có thể hiếm có hắn tựa như. Một đám thỏ yêu khinh thường nói. Bất quá, giờ phút này lại không có thỏ yêu chú ý Vương Khả. Bởi vì, tiểu đạo muội muội ở là được rồi. Mọi người lễ hỏi ở là được rồi. Lão vương có ở đó hay không có quan hệ gì. Lại không có ảnh hưởng. Tiểu đạo muội muội chính là đẹp a. Chính là, ta muốn cưới được tiểu đạo muội muội. Nhất định khiến nàng cho ta sinh một tổ thỏ bào bào. Ta muốn sinh hai ổ. Ngoặc kép, một đám con thỏ ước mơ lấy tương lai. Trương Chính Đạo đối lễ hỏi kiểm tra một lần lại một lần. Cái trán đều toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, Trương Chính Đạo cũng biết bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình chằm chằm đâu. Cứ như vậy, kiên nhẫn các loại một hồi lâu. Trương Chính Đạo tính toán thời gian. Xác định Vương Khả đã đến khu vực an toàn. Lập tức chuẩn bị xuống một bước. Tân nương tử chạy trốn. Trương Chính Đạo giả bộ bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc. Tựa như phát hiện bức tường âm thanh trận tiểu kỳ rơi. Lập tức tiến lên. Đem hắn cắm tốt. Ông. Bức tường âm thanh trận lại lên. Lập tức. Phía ngoài thỏ yêu nhóm thần thức điều tra không tiến vào. Tốt rồi. Vương Khả cũng an toàn. Bây giờ chỗ này cũng có bức tường âm thanh trận che đậy. Ta chỉ cần trở thành tiểu thủy xa. Liền có thể từ phía sau sông nhỏ lặng lẽ du tẩu. Thần không biết, quỷ không hay. Ha ha, phát tài. Trương Chính Đạo kích động nói. Trương Chính Đạo đang muốn lặng lẽ rời đi. Bành, cửa phòng bỗng nhiên được mở ra. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Ta cái này đều muốn chạy. Làm sao có thỏ yêu không tuân theo quy củ xông vào? Là ta, một tiếng khẽ hô vang lên. Trương Chính Đạo xem xét, sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, người không phải chạy sao? Tại sao lại trở về? Cứu, Vương Khả mặt đen lên, đem cửa phòng đóng lại. Người làm gì? Người trở về làm gì? Chúng ta không phải đều nói được không? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ta vừa rồi ra ngoài, đụng vào đuổi giết chúng ta đám kia hắc bào nhân. Bọn họ bày ra thiên la địa võng, chạy không thoát. Vương Khả mặt đen lên. Cái này mẹ nó, vốn là định thật tốt. Quyển lễ hỏi khoản, cao chạy xa bay. Có thể bây giờ còn có người vây quanh. Cái này muốn đánh loạn kế hoạch của ta a. Đám kia đuổi giết chúng ta hắc bào nhân, còn đang thôn trại bên ngoài ngồi chờ đâu. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Không sai. Vương Khả gật đầu một cái. Vậy làm sao bây giờ? Còn thế nào diễn? Ta mẹ nó lễ hỏi tiền đều thu. Người nói cho ta biết chạy không thoát. Làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Vương Khả biểu tình vẻ lúng túng. Nếu không, Ngươi hy sinh một lần. Trương Chính Đạo mở to hai mắt nhìn. Ngươi muốn ta đi cho cái kia lão thỏ ngủ cùng. Hai mắt nhắm lại. Một đêm liền đi qua. Ngươi có thể thử một chút. Cùng lắm thì. Lần này lễ hỏi tiền. Chúng ta chia năm. Năm. Vương Khả khuyên nhủ. Ngươi đánh giám. Phải bồi ngươi bồi. Ta không chơi với ngươi. Trương Chính Đạo lập tức cả kinh kêu lên. Vừa nói. Trương Chính Đạo thân hình thoát một cái. Bành. Trương Chính Đạo biến thành một đầu mập đôn đôn tiểu bàn rắn. Nhảy vào một bên sông nhỏ bên trong chạy. Trong phòng chỉ còn lại có Vương Khả một người. Vương Khả. Ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.